Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe ông ta tự nói một đoạn dài như vậy, mọi người đều im lặng một lúc, ngay cả người ngu ngốc cũng hiểu rõ chủ nhân của biệt thự này chắc chắn không phải người tốt. Vậy ai mong chủ nhân quay về chứ? Quy tắc ở phòng ăn buổi tối và bữa sáng giống nhau, mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Giống như quy tắc trước đó, nghĩa là không được lãng phí. Tuy nhiên, không lãng phí ở đây không phải là phải ăn hết mọi thứ trên bàn, mà là phải ăn hết những thứ đã gắp vào đĩa. Tô Dung nhìn lướt qua những món ăn trên bàn, trước tiên tự lấy cho mình một đĩa salad rau. Câu nói trước vẫn đúng, trong quái đàm quy tắc, rau luôn an toàn hơn thịt. Trên bàn còn có bánh mì, nhưng Tô Dung không đụng đến. Mặc dù bánh mì là thực phẩm chính nhanh no, nhưng nếu lúa mì thực sự là phe điều tra viên, thì việc ăn bánh mì sẽ giống như tự g, y, ế, c hại lẫn nhau. Quản gia ngồi xuống vị trí ở đầu bàn, cùng mọi người ăn tối. Dường như ông ta không quan tâm đến thịt hay rau, ông ta ăn thịt một cách ngon lành, không chút do dự. Nhưng rõ ràng là so với rau, ông ta thích ăn thịt hơn. Tô Dung thấy ông ta đã gắp tổng cộng 5 món ăn, trong đó chỉ có một món rau xào là món chay. Sau khi quan sát một lúc, Tô Dung đẩy đĩa salad rau trước mặt ra. Cô vẫn chưa gắp thức ăn vào đĩa của mình nên không bị coi là bất lịch sự, càng không vi phạm quy tắc. Ông quản gia, ông có muốn ăn một ít salad rau không ạ? Tô Dung hỏi. Nghe vậy, người quản gia đang kẹp thịt khựng lại một chút, mỉm cười lịch sự. Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu, tôi có thứ mình muốn ăn rồi. Nhận được câu trả lời này, Tô Dung thu hồi ánh mắt, suy nghĩ sâu xa. Xem ra người quản gia cũng có thứ không thể ăn, chỉ không biết có giống với những điều tra viên hay không. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như những thứ người quản gia muốn ăn hoàn toàn trái ngược với những điều tra viên. Rốt cuộc thì những điều tra viên đều ăn rau, còn người quản gia gần như chỉ ăn thịt. Nhưng lỡ như cô đoán sai thì sao? Nếu thực sự giống nhau thì cô hoàn toàn có thể bắt chước hành động của đối phương. Làm thế nào để kiểm chứng được điều này đây? Đột nhiên Tô Dung nghĩ ra một cách. Ông quản gia, ông đã từng ăn thịt dê chưa? Câu hỏi này nghe có vẻ không có vấn đề gì. Người quản gia liền thành thật trả lời. Chưa từng ăn, vậy thì chủ nhân của trang viên đã từng ăn chưa? Tô Dung lại hỏi, tiện thể giải thích thêm. Trước đây tôi đã từng ăn thịt dê, đặc biệt là lẩu thịt dê, hương vị rất ngon. Tôi nghĩ nếu như hai người chưa từng ăn thì thật là một sự lãng phí. Lần này người quản gia gật đầu, chủ nhân đã từng ăn, mặc dù tôi cũng không biết ông ấy có từng ăn lẩu thịt dê hay không. Nói đến đây, khóe miệng ông ta cong lên. Đợi chủ nhân trở về, cô có thể đích thân nói chuyện với ông ấy, tôi nghĩ chủ nhân nhất định sẽ rất vui. Không để ý đến câu nói mang ý trêu chọc này, Tô Dung kẹp cho mình một miếng thịt. Bên cạnh, Lam tiểu thư thấy vậy thì giật mình kinh hãi, vội vàng ngăn cô lại. Tiểu nhất, cô đang làm gì vậy? Nãy ông quản gia nói chuyện với cô, có phải ông ta đã bỏ bùa cô không? Họ vốn kiêng ăn thịt trước đó, nhưng sau khi nói một đống chuyện chẳng đâu vào đâu, Tô Dung bỗng nhiên bắt đầu ăn thịt. Cũng chẳng có gì lạ khi Lam tiểu thư nghĩ rằng cô ấy đã bị yểm bùa. Tô Dung lắc đầu, vươn tay giữ chặt lão Mã đang định gắp thức ăn ngồi cách một vị trí, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn của quản gia và chúng ta hẳn là giống nhau. Trong quái đàm quy tắc này, chỉ có đồ ăn của chủ trang viên và chúng ta là khác nhau. Vậy nên chúng ta chỉ cần học theo cách ăn của quản gia là được. Nghe xong lời giải thích của cô, Lam tiểu thư mới hiểu ra ý định vừa nãy của Tô Dung. Đúng vậy, nếu quản gia cũng không thể ăn thịt dê, vậy thì đồ ăn của ông ta và họ rất có khả năng là giống nhau. Cô ấy có chút kinh ngạc, không ngờ những món thịt này lại không có vấn đề, ngược lại là món rau có vấn đề sao? Về vấn đề này, Tô Dung cũng có chút nghi hoặc. Tôi cũng không rõ lắm, chẳng lẽ món rau này lại là thịt dê? Rốt cuộc thì thứ họ không thể ăn chỉ có thịt dê và rượu mà thôi. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải là họ đã gặp vấn đề từ lúc ăn trưa rồi sao? Rốt cuộc thì lúc trưa cô đã lấy không ít món rau, còn lấy cả đồ làm từ lúa mì, gạo. Không đúng, Tô Dung đột nhiên lắc đầu. Vừa nãy quản gia đã nói, ông ta không ăn thịt dê, nhưng vừa nãy ông ta cũng gắp món rau. Vậy nên không phải thức ăn có vấn đề có lẽ nằm ở chỗ khác. Dù sao thì cứ học theo cách ăn của ông ta trước đã. Mọi người cùng gật đầu, đây là cách tốt nhất. Nghe xong lời này, Bình ca đối diện đột nhiên hỏi. Đúng rồi, các người đã đến xưởng rượu chưa? Tôi chỉ nhìn thoáng qua ở cửa, nhưng không vào. Tô Dung đáp, Lam tiểu thư gật đầu, tỏ ý cô ấy cũng vậy. Nghe vậy, Bình ca nói, tôi đã vào xem rồi, trông bên trong giống như một xưởng rượu thông thường. Rượu được ủ từ lúa mì trồng ở đây đều được chuyển đến đó. Rượu có vấn đề gì không? Nghe anh ta nói đã vào trong, Tô Dung vội vàng hỏi. Bình ca lắc đầu, tôi thì thấy không có vấn đề gì, nhưng người trong xưởng rượu không uống rượu, tôi nghĩ có thể bọn họ cũng bị cấm uống rượu. Tiếp đó, cuối cùng anh ta cũng nói lý do nhắc đến chủ đề này. Tôi thấy một ít lông dê trong xưởng rượu, là những điều tra viên có không ít kinh nghiệm về quái đàm quy tắc. Họ sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Việc lông dê xuất hiện trong xưởng rượu rõ ràng là không bình thường. Cách chương.